Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng vừa nghe nói cục này có thể phá giải, lại tung tăng thỉnh quỷ tướng về nhà. Nhưng ai có ngờ, thứ đồ đó lại sẽ ăn người. Được quỷ tướng tọa trấn, trận pháp, quỷ nuốt tài, thuận lợi hoàn thành. Nhưng mỗi lần phát động, nữ quỷ kia liền sẽ xuất hiện cắn nuốt thọ mệnh của ông ta. Trương Tổng mới ngoài 50, nhưng trải qua vài lần cắn nuốt liền trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Tuy rằng kết cục ngày hôm nay của Trương Tổng chính là gieo gió gặt bão, nhưng mọi người sau khi nghe xong tiền căn hậu quả vẫn là nhịn không được cảm thấy thổn thức. Có người hỏi, vậy ông không đi tìm vị đại sư kia tới cứu mạng sao? Tôi có đi tìm, Trương Tổng biểu tình kích động. Lần đầu tiên bị nuốt mất thọ mệnh tôi liền đi tìm ông ta. Đại sư kia còn tự mình tới bày trận trước cửa giúp cho tôi. Còn nói như vậy liền không có vấn đề gì. Giống như nghĩ tới điều gì đó, ông ta nhịn không được rớt nước mắt nói. Không ngờ trận pháp đó không chỉ không có áp được quỷ, ngược lại còn chặn hết âm khí của biệt thự. Sau cùng đại sư đó cũng không thấy tăm hơi, liên hệ như thế nào cũng không bắt máy. Người nhà tôi sợ hãi bị liên lụy, đều dọn đi từ sớm. Thi Vưu Vưu lại lần nữa đánh gãy ông ta tố khổ, hờ hững mở miệng nói, nếu ông ngay từ lần đầu tiên sau khi phát hiện không đúng liền ngừng nghỉ việc nuôi quỷ, thì cô ta cũng sẽ không tiến hóa thành bộ dạng không chịu khống chế như bây giờ. Nghe vậy, chút đồng tình mới vừa dâng lên của mọi người lập tức bị ẩn xuống không còn một chút bóng dáng. Là bản thân tham lam muốn hại người, hiện tại rơi xuống kết cục như bây giờ, hoàn toàn là tự làm bậy không thể sống. Quỷ tướng chính là dựa vào thọ mệnh của nhân loại tới làm thù lao, dựa vào hình thức ký khế ước mời quỷ về làm việc cho mình. Cố chủ càng tham lam, lực lượng của quỷ tướng sẽ càng lớn mạnh, đợi tới lúc cắn nuốt hết sạch sẽ thọ mệnh của cố chủ, quỷ tướng sẽ hóa thành lệ quỷ, bỏ trốn mất dạng. Còn về vị đại sư kia, cũng khá là khả nghi. Quỷ nuốt tài cùng thuật luyện quỷ tướng đều là tà thuật, thuật sĩ tầm thường đều sẽ không tu luyện. Sau cùng kẻ đó còn không quên tới cửa thi triển thủ thuật che mắt. Chắc chắn là đã sớm đoán trước được sẽ xảy ra chuyện. Người bên quản lý bất động sản sẽ tìm tu sĩ tới tìm cách trừ tà, không ngừng làm việc ác. Chuyện này sẽ càng nháo càng lớn. Kẻ đứng sau màn giúp đỡ Trương Tổng làm điều ác sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ. Cách chương.